thất vọng với Ngô Quân Diệp, trong lúc vô hình có ít phần nể trọng Ngô Quân Duệ. Lại nói về xuất thân của Diệu Ý Chân, dù thế nào Diệp Tố Huân cũng không so được với nàng, có thể cho con thứ hai. Hôn sự hai đứa con, trai tiến hành song song, có thể hợp sức để cửa Ngô gia sáng rọi. Tuy đường làm quan rộng mở nhưng trong nội tâm Ngô Diệu Sùng cũng ẩn ẩn có. Góc chuyện audio.com, chút sầu lo, nghe Diêu Nghiệp nói, Diệu Ý Chân thích con trai cả của ông ta nhưng sau khi Diệp Tố Huân biến mất, Diệu Ý Chân thế mà ra vào. Vào cùng Ngô Quân Duệ, một ít quan viên có giao tình còn hỏi ông ta. Thành thân với Diêu gia, rốt cuộc là đứa con trai nào? Khách chương.